Hàn Minh Thư đã tắm rửa xong xuôi và đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng kết quả là cái điện thoại di động lúc này chợt rung lên. Bảo Hiểu có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại di động lên để xem nội dung tin nhắn và rồi bất giác cau chặt mày lại. Cậu ta đã làm một việc vô cùng to lớn. Rốt cuộc đó là việc to lớn gì hả? Vả lại, còn là giúp cô và Dạ Âu Thần nữa cơ chứ. Tâm tư của Hàn Minh Thư xoay chuyển và cùng nhanh chóng liên kết những chuyện xảy ra dạo gần đây lại. Cô nhanh chóng soạn tin, trả lời lại tin nhắn đó Hàn Minh Thư. Việc vô cùng to lớn mà anh nói. Lẽ nào là việc có liên quan đến chuyện của Uất Trì Thầm và ông ngoại của anh ấy phải không hả? Tiểu Trì Trì, trời đất tôi ơi, Trì dâu nhỏ à, cô thông minh quá đi thôi. Chuyện này mà cũng có thể để cho chị dâu đoán ra được. Xem ra, đúng thật là chuyện này rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Minh Thư có chút nặng nề. Lẽ nào ông cụ Uất Trì Thần đã phát hiện ra được? Có điều gì đó không được đúng cho làm hay sao hả? Mà cũng đúng thôi. Anh ngày ngày đều chạy đến nhà có để ăn trực cơm mà. Thậm chí, có khi trong nhà có người gọi điện thoại thúc giục anh nhanh chóng về nhà. Anh cũng chả thèm trở về nhà nữa là cách chương.